Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1238, mẹ kiếp, là ai có lá gan lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, grum, đột nhiên, một tiếng gào giống dữ dội truyền tới, sắc mặt mọi người biến đổi, nhìn về phía sâu bên trong khu rừng ám ảnh, đây là âm thanh của ma thú cấp 5, gấu mặt người, tại sao gấu mặt người lại nổi điên rồi? Một bà lão ngờ vực hỏi, người đàn ông chọc đầu bên cạnh lắc đầu. Không phải, tiếng gấu mặt người nổi điên không phải như thế này, đây là tiếng rền khóc của gấu mặt người, có người đang săn giết nó, nghe câu nói này. Con người mọi người đều co rụt lại, săn giết gấu mặt người, mẹ kiếp, là ai có lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ có người tới khu rừng ám ảnh để giết gấu mặt người ư? Một người phụ nữ dáng người bốc lửa nghi hoặc hỏi, người đàn ông đầu chọc phủ nhận. Không nhiều khả năng đâu, thực lực của gấu mặt người rất kinh khủng. Có thể so với võ đế bậc đỉnh phong, cho dù mấy người chúng ta hợp lại cũng phải trả một cái giá đắt mới có thể giết chế được. Võ đế cấp đỉnh phong cũng không dám chắc chắn rằng có thể giết chết gấu mặt người. Bà lão trầm mặc. Đi, đi xem thử đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, xông vào khu rừng ám ảnh. Giữa từng tiếng gào giống tan nát cõi lòng thấy được một cảnh tiếng không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm thanh đoạn kiếm. Chém xuống một phát đã chặt rớt một cánh tay của gấu mặt người, máu tươi trào ra, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ôi, sáu người thuộc cung xã tắc trái lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này là ai vậy? Từ hơi thở phát ra từ trên người cậu ta, mới chỉ là giai đoạn đầu của võ tôn thôi mà, cậu ta thế mà lại đánh thắng gấu mặt người sao? Bọn họ đứng hình, cách trương.